Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 857. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây có 40 cây bàn long trụ. Trên mỗi cây đều vẽ rồng 5 móng. Rắn độc như châu chấu đá xe. Nhưng rồng vàng và chim chu tước lại ở phía sau. Cho dù rắn độc có mạnh đến đâu, cũng không thể địch lại 40 con rồng. Vàng được khắc chú ngữ kim đao. Huyền không đạo nhân, các đệ tử bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là vậy, trọng điểm không phải là rồng mạnh hơn rắn, mà là chú ngữ kim đao trên mắt rồng. Tiểu đệ tử không nhịn được ngẩng đầu nhìn sư phụ. Sư phụ, An tiểu thư nói có đúng không? Huyền không đạo nhân xoa mặt. Đúng vậy, mắt các đệ tử sáng rực, nhìn An như cố như nhìn thần tượng. Cô không phải là truyền nhân của phái Kim Khóa Ngọc Quan, vậy mà lại có thể tìm ra điểm mấu chốt một cách chính xác. Thật là lợi hại, rồng năm móng có kích thước to lớn. Phần lớn mọi người đều chú ý đến hình dáng bên ngoài, rất dễ bỏ qua chú ngữ trên mắt rồng. Không ngờ, An như cố, chỉ trong một thời gian ngắn, đã tìm ra được chú ngữ. Tài năng này đúng là yêu nghiệt. Trong lòng ông ta càng thêm tiếc nuối, một người tài giỏi như vậy, sao lại không được ông ta thu nhận làm đồ đệ chứ? Trong lúc ông ta đang tiếc nuối, những người khác đã kiểm tra xong bàn long trụ, sau khi xác nhận trận pháp không bị hư hại, bọn họ mới yên tâm. Mọi người trở về phòng nghỉ mà Tư Linh đã chuẩn bị cho bọn họ. Mấy đệ tử liên tục ngáp, uể oải nói, hai, mệt quá, còn bị say xe, ngồi xe lâu, như vậy, đầu óc choáng váng, muốn ngủ quá, con cũng muốn ngủ, đi đường xa mệt mỏi quá, chẳng được nghỉ ngơi gì cả. Thấy vậy, Tư Linh đứng dậy, ân ngừng nói, gần công ty có khách sạn, cũng là của Truy Mộng, hay là mọi người nghỉ ngơi một lát, cất hành lý đã. Trương Thiên Sư ngồi xe lâu như vậy, cũng cảm thấy hơi mệt mỏi. Cơn buồn, ngủ ập đến, nhưng miệng vẫn từ chối. Phiền cậu quá, không cần đâu. Thật ra, chúng tôi định xem xét tình hình xong, sẽ quay về luôn. Không sao đâu, tôi cũng ở khách sạn đó, vừa hay có thể cùng mọi người về đó. Đến lúc đó, còn phải nhờ mọi người dẫn tôi đi tham quan những danh lam thắng cảnh đặc sắc của kinh thành. Mọi người bàn bạc một chút, quyết định nghỉ ngơi ở kinh thành một lát. Đã đến đây rồi, cũng không vội. An Như Cố vừa hay muốn dẫn Tiểu Cương Thi và Tiểu Nhân Sâm đi mua đồ ăn, cho nên cũng không từ chối, đi theo Tư Linh đến khách sạn Truy Mộng gần đó. Đây là một khách sạn 5 sao nguy nga, tráng lệ, khắp nơi đều toát lên vẻ xa hoa, lãng phí. Lúc bọn họ đến, có một chàng trai trẻ đứng đợi ở cửa. Anh ta đeo kính gọng vàng, khí chất nho nhã, nhưng quầng thâm mắt dày đặc, tinh thần không tốt lắm. Nhìn thấy Tư Linh đến, anh ta liền vội vàng nói, tiên sinh, tôi đợi anh lâu lắm rồi, mau xem giúp tôi với. Gần đây tôi luôn mơ thấy những giấc mơ kỳ quái. Tư Linh giới thiệu với các đạo trưởng phía sau, đây là con trai của người bạn, ông Hàn, cổ đông lớn của công ty Truy Mộng, Trương Nhạc Thanh. Lần này tôi đến đây cũng là để gặp cậu ấy, xem giúp tình trạng sức khỏe của cậu ấy. Trương Thiên Sư tò mò hỏi, thường xuyên bị ác mộng quấy nhiễu sao? Nhìn thấy một đám đạo trưởng đi theo Tư Linh, Trương Nhạc Thanh liền tuôn ra một tràng, đúng vậy, gần đây tôi luôn gặp ác mộng, cảm giác như gặp phải thứ gì đó dơ bẩn. Vừa hay chú Hàn của tôi quen biết Tư tiên sinh, bảo tôi đến tìm anh ấy, nghe nói mộng sư bọn họ rất giỏi chữa chứng mất ngủ. Bố anh ta và Hàn tổng của bất động sản Truy Mộng có hợp tác làm ăn, quan hệ rất tốt. Gần đây anh ta luôn gặp những giấc mơ kỳ lạ. Hàn tổng biết được, liền giới thiệu Tư Linh cho bố anh ta. Trương Thiên Sư và những người khác đồng loạt gật đầu. Sở dĩ mộng sư có cái tên này là vì bọn họ chuyên chữa chứng ác mộng cho hoàng đế. Đây cũng có thể coi là nghề cũ của bọn họ. Nhưng lúc này, Trương Nhạc Thanh đột nhiên nhìn thấy An Như Cố đang thong thả bước qua cửa xoay phía sau, mắt sáng rực, buột miệng nói: "An tiên nữ, sao cô lại ở đây? Không livestream à? Cả con lừa của đội sản xuất cũng không dám nghỉ ngơi nhiều như cô." Thời buổi này, rất nhiều người thích đặt biệt danh cho streamer, đa số đều là những cái tên kỳ quặc. An Như Cố cũng có rất nhiều biệt danh như kẻ hủy diệt công ty lớn, ủy ban kiểm tra kỷ luật của giới giải trí, bậc thầy chia tay. Nhưng cô có ngoại hình xinh đẹp, khí chất thanh tao, thoát tục, cho nên mới có biệt danh tiên nữ. Đây là một trong số ít những biệt danh tương đối bình thường. Cách Trương